Thần đạo Đan Tôn, chương 5343, cuộc chiến cấp thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ như bản đế. Tê Liệt, Huyền Linh Đại Đế nói, đây không phải nghĩa xấu gì, mà là miêu tả một sự thật. Khi ngươi nhìn thấy nhiều thế hệ thay đổi, tự nhiên sẽ cải biến tâm tính chúng ta. Cao cao tại thượng, vượt qua tất cả. Lăng Hàn cười ha ha, con người của ta chuyên dẫm không phục, người cao cao tại thượng, ta sẽ kéo người xuống ngựa, dẫm người thật chặt, hậu bối, người quá phách lối. Huyền Linh Đại Đế lắc đầu, dù nói thế nào, bản đế cũng là tiền bối, đối với tiền bối, người nên mang theo tôn kính. Oanh, hắn đánh ra một quyền, đơn giản, trực tiếp. Nhưng bởi vì mang theo bốn yếu tố nên một quyền này rất đáng sợ. Một quyền này, bảo đảm đại đế cấp thứ hai sẽ chết ngay lập tức. Dung hợp bốn yếu tố, kỳ thật đã vượt qua cấp độ đại đế, đạt đến trình độ khó có thể hình dung. Lăng Hàn không sợ, hắn xuất quyền đón đỡ. Ầm ầm, hai vị đại đế vô địch kịch chiến. Mỗi một lần kích đấu đều phá hoại hoàn cảnh chung quanh, lưu lại từng hố lớn và biển cả khô cạn. Phải biết, mặt đất nơi này cực kỳ kiên cố, cho dù đế binh cũng chỉ tạo thành hố nhỏ. Lăng Hàn cùng Huyền Linh Đại Đế chiến đấu tạo thành phá hư như vậy, đủ thấy hai người này mạnh tới mức nào. Một chữ mạnh cũng khó có thể hình dung thực lực của hai người. Oanh, oanh, oanh, Lăng Hàn không còn lo lắng chút nào. Chiến lực bộc phát hoàn toàn. Hắn tập trung tất cả phẫn nộ vào tay và đánh thẳng về phía Huyền Linh Đại Đế. Nhưng mà, gừng càng già càng cay. Huyền Linh Đại Đế thành đại đế cấp thứ nhất sớm hơn Lăng Hàn nhiều. Tối thiểu 10 cái điệp kỳ. Đó là thời gian dài cỡ nào. Cũng làm cho Huyền Linh Đại Đế vận dụng 4 yếu tố tới mức xuất thần nhập hóa. 4 yếu tố cũng không chỉ dùng để công kích. Thời điểm từng quyền của Lăng Hàn đánh tới, trên thân Huyền Linh Đại Đế xuất hiện từng tấm chắn. Mặc dù bị một quyền của Lăng Hàn đánh nổ cũng giảm sát thương xuống thấp nhất. Đây đương nhiên là cách vận dụng của yếu tố sáng tạo. Nhưng dùng vừa đúng lại cần nắm giữ và lý giải thâm sâu. Mặc dù Lăng Hàn cũng vận dụng yếu tố sáng tạo hình thành hộ thuẫn, nhưng trong chiến đấu cực nhanh, muốn tạm thời hình thành hộ thuẫn lại cần năng lực dự đoán cực mạnh, trực tiếp bảo vệ toàn thân. Thứ nhất, như vậy không thể công kích. Thứ hai, với chiến lực của bọn họ, phải tập trung phòng thủ mới có thể ngăn cản được công kích của đối thủ. Muốn thủ toàn diện sẽ không có hiệu quả. Bởi vậy, Lăng Hàn liên tiếp trúng chiêu. Dù sao hắn lần đầu chiến đấu cấp bậc này, không bao lâu, hắn đã vết thương chồng chất, nhưng không có quan hệ. Yếu tố sinh mệnh tự động vận chuyển, trong nháy mắt đã chữa khỏi thương thế của hắn. Nếu không phải quần áo rách dưới, căn bản không ai tin tưởng hắn thảm như vậy. Khi Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long chạy đến, Lăng Hàn cùng Huyền Linh Đại Đế đã chiến đấu rất kịch liệt, lần đầu nhìn thấy. Trong tình huống cùng cảnh giới, Tiểu Hàn Tử bị người ta áp chế. Đại Hắc Cẩu nghiêm túc nói, không có cách. Người ta đắm chìm ở đạo này vô số năm. Tiểu Hàn Tử kém hơn cũng là bình thường. Tiểu Thanh Long cũng không lo lắng, ngược lại tên kia đã bất tử bất diệt. Yếu tố sinh mệnh nối liền bản thân. Đừng nói người khác giết không chết, cho dù bản thân muốn tự sát cũng không được. Đến tình trạng như vậy, đã có thể gọi là bất tử bất diệt. Khó trách dần dần người đều biến thái, như Huyền Linh Đại Đế trực tiếp cưới 100 vạn lão bà, sinh mấy vạn con trai con gái. Trong chiến đấu liên tục, Lăng Hàn bị thương càng ngày càng ít. Với mà nói, chiến đấu chính là lão sư tốt nhất. Trong chiến đấu kịch liệt, kinh nghiệm của hắn tăng lên thật nhanh. Hắn lý giải 4 yếu tố cũng tăng mạnh. Bành, bành, bành, Huyền Linh Đại Đế liên tục tấn công, lại bị Lăng Hàn dùng hộ thuẫn ngăn cản công kích. Ban đầu Lăng Hàn ít nhất cũng phải trúng 2 kích. Về sau biến thành trúng vào 1 kích. Lúc này hắn đã có thể ngăn cản toàn bộ, không sai, không sai. Ngộ tính chiến đấu rất cường đại. Có lẽ, bản đế khi đó không bằng ngươi. Huyền Linh Đại Đế nói. Nhưng công kích vẫn không ngừng. Hắn không chỉ dùng nắm đấm, hoặc là trường, hoặc là xuất chỉ, hoặc là chân đá. Mỗi một chiêu đều tuyệt không thể tả. Nhưng uy lực lại lớn tới mức khó hình dung. Đại đế cấp thứ nhất, lật tay thành mây, úp tay thành mưa. Đối thủ càng mạnh, Lăng Hàn bắn ngược cũng càng kinh người. Hắn đã thích ứng với tiết tấu của Huyền Linh Đại Đế. Chẳng những ngăn cản công kích của đối phương, thậm chí còn bắt đầu phản kích. Lần này, hai vị đại đế đều bị thương. Đạt tới độ cao của bọn họ, người nào sẽ yếu hơn người khác. Cho nên, nếu ai còn để lại một phần lực lượng để phòng thủ, tất nhiên sẽ làm lực lượng công kích không đủ, hoàn toàn không gây thương tổn lên đối thủ. Nếu toàn lực phòng thủ sẽ bị đánh. Với ngạo khí của đại đế, bọn họ sẽ phòng ngự. Thế là, hai tên đại đế không do dự dùng toàn lực tấn công. Người đánh ta một quyền, ta đá ngươi một cước. Với lực công kích đỉnh phong của bọn họ, dễ dàng có thể xé rách thân thể của đối phương, tạo thành đại phá hoại. Nhưng mà, yếu tố sinh mệnh dâng trào, tổn thương khỏi hẳn, thậm chí, cho dù nhục thân bọn họ bị hủy diệt, ấn ký linh hồn có thể khôi phục ngay lập tức. Mà ấn ký linh hồn là thứ thiên địa co rút về nguyên điểm cũng không thể phá hoại. Cho nên, bọn họ bất tử chân chính, chiến đấu vô cùng kịch liệt, đế huyết dâng trào, đúng như Huyền Linh Đại Đế đã nói, bọn họ chiến đấu không có ý nghĩa, bản thân đã bất tử, đánh cũng không làm được gì. Đương nhiên, đối với bọn họ mà nói, thời gian không là gì, khác nhau ở chỗ bọn họ được tự do, có đôi khi lại bị vây khốn vài điệp kỷ, hậu bối. Còn muốn tiếp tục đánh không? Huyền Linh Đại Đế từ tốn nói. Không vui không buồn. Trải qua sinh mệnh dài dằng dặc, hắn không còn cảm xúc. Buồn, vui, giận dữ đã sớm biến mất sạch sẽ. Hắn hành sự toàn bằng tâm ý. Không quan trọng thiện ác. Lăng Hàn thét dài một tiếng. Bắt đầu tăng cường lực lượng. Oanh, không chỉ 4 yếu tố cuồn cuộn. Hắn còn vận dụng bản thân 4 yếu tố, tương đương với 2 thiên địa chồng lên nhau. Lập tức, chiến lực của hắn bắt đầu tăng lên. Hà, Huyền Linh Đại Đế kinh ngạc. Chuyện này làm hắn cảm thấy mới mẻ. Không biết bao nhiêu năm, hắn đã sớm chết lặng. Hắn nhìn thấy quá nhiều. Thế gian đã không có chuyện gì làm hắn chú ý, nhưng mà hiện tại hắn sinh ra hứng thú. Thú vị, đúng là thú vị, đến độ cao của bọn họ, mọi người vận dụng 4 yếu tố như nhau, khác biệt là ở phương thức vận dụng, trình độ thuần thục, việc này quyết định bởi thời gian. Thế nhưng mà, Lăng Hàn đánh ra 4 yếu tố vượt xa hắn. Cách chương.